Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 66, Ma Tộc tức giận. Lưu Sa Thành bên ngoài, Ma Tộc trong doanh địa đại trướng, Ma Tộc thủ lĩnh Lạc Khắc ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Ma Tộc cao tầng chia nhau ngồi hai bên, một tên Ma Tộc thám tử quỳ một chân trên đất, hướng Lạc Khắc báo cáo. Thủ lĩnh, Lưu Sa Thành ở bên ngoài hơn 300 dặm Dương Gia Bảo. Không những ở Lưu Sa Thành bên ngoài toàn diệt Cáp Đạt Tư, Cáp Minh, HAG ba tên thống lĩnh thống soái mấy chục vạn đại quân, còn chủ động xuất kích, sẽ chúng ta Ma Tộc phân tán hoang dã bên trong vô số tiểu đội đánh tan tiêu diệt. Để chúng ta Ma Tộc ở trong vùng hoang dã quân đội tổn thất nặng nề, thủ lĩnh Dương Gia Bảo quá phách lối, thỉnh cho phép ta dẫn dắt đại quân sẽ Dương Gia Bảo san bằng, sẽ Dương Gia Bảo giết cái chó gà không tha. Thủ lĩnh, Dương Gia Bảo liên tục tiêu diệt chúng ta Ma Tộc quân đội, để chúng ta Ma Tộc quân đội sĩ khí giảm lớn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng sẽ Dương Gia Bảo tiêu diệt. Nếu không thì, chúng ta Ma Tộc đại quân sẽ mất đi tiến công Lưu Sa Thành dũng khí. Thủ lĩnh, Dương Gia Bảo bảo chủ Dương Phong chỉ là một cái tiên thiên võ giả. Chúng ta tùy tiện phái ra một cái pháp lực cảnh cường giả, liền có thể ung dung đem chém giết. Chỉ cần Dương Phong chết một lần, Dương Gia Bảo sẽ tự sụp đổ. Ngoặc kép, Ma Tộc thám tử báo cáo vừa mới kết thúc. Chia nhau ngồi hai bên Ma Tộc cao tầng liền nhao nhao lớn tiếng gào lên. Hán Tư, ngươi đi Dương Gia Bảo đi một chuyến, sẽ Dương Phong đầu mang cho ta trở về. Nghe được thám tử báo cáo cùng Ma Tộc cao tầng tiếng kêu gào, ngồi tại chủ vị bên trên Lạc Khắc trầm tư một chút, đưa ánh mắt về phía dưới một tên mặc hắc sắc khôi giáp lão giả Hán Tư trên thân, nhẹ giọng phân phó nói: "Vâng, thủ lĩnh." Hán Tư đứng lên, cung kính đáp một tiếng, liền xoay người rời đi đại trướng, đằng không mà lên, hướng Dương Gia Bảo chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Cảnh cáo, phát hiện cao năng lượng sinh mạng thể. Cảnh cáo, phát hiện cao năng lượng sinh mạng thể. Cảnh cáo, phát hiện cao năng lượng sinh mạng thể. Ngoặc kép, từng đạo thê lương âm thanh cảnh báo đột nhiên từ Dương Phong trên cổ tay võ giả thiết bị kết nối lên vang lên. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Hán Tư thân ảnh cũng xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Một cái màu đỏ HP càng là không ngừng kích thích Dương Phong con mắt. Pháp lực cảnh, nhìn thấy cái kia bắt mắt màu đỏ HP, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói về sau. Dương Phong liền bỏ lại trong tay việc vặt, nhanh chóng rời đi tòa thành, thân thể đằng không mà lên, lơ lửng tại phía trên hấp huyết ma đằng, nhẹ giọng hạ lệnh, khởi động pháo laser trận địa, khởi động đạn hạt nhân trận địa, khởi động pháo hạt trận địa, đối mục tiêu tiến hành bão hòa công kích. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, ở vào Dương Gia Bảo một góc pháo laser trận địa, đạn hạt nhân trận địa, pháo hạt trận địa, nhao nhao khởi động, một môn họng pháo laser mở rộng đi ra, nguyên một đám đạn hạt nhân máy phát xạ mở rộng đi ra. Từng môn pháo hạt duỗi ra họng pháo, ngay sau đó, chỉ thấy được từng đạo tráng kiện laser, từng viên ẩn chứa khủng bố năng lực cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Từng đạo tráng kiện hạt chùm sáng, không ngừng từ pháo laser, đạn hạt nhân máy phát xạ, pháo hạt ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, giống như hạt mưa, hướng Hán Tư trên thân chút xuống đi. Đối mặt dày đặc laser, cỡ nhỏ đạn hạt nhân, hạt chùm sáng hung mãnh công kích, Hán Tư thần sắc không thay đổi, thể nội ma khí vận chuyển, một cái hắc sắc ma khí bảo kê xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem hắn thủ hộ trong đó. nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, từng đạo tráng kiện laser, từng đạo tráng kiện hạt chùm sáng, không ngừng rơi vào Hán Tư bên ngoài cơ thể ma khí bảo kê bên trên. Nhưng thủy chung không cách nào phá dựa vào hắc sắc ma khí bảo kê phòng ngự. Chớ nói chi là đối Hán Tư tạo thành thương tổn. Oanh, oanh, oanh, tại laser cùng hạt chùm sáng phát huy thời điểm, từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân cũng bắt đầu không ngừng tại Hán Tư bên người bạo tạc. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh quét sạch tứ phương, để Hán Tư không thể không cổ động thể nội ma khí, bổ sung ma khí bảo kê hao tổn ma khí. Cùng lúc đó, Hán Tư thân hình tại dày đặc laser, hạt chùm sáng, cỡ nhỏ đạn hạt nhân công kích bên trong, trong lúc đó tăng tốc, còn như điện chớp hướng Dương Gia Bảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Hơn 300 dặm khoảng cách, trong chốc lát mà qua, Hán Tư treo lên hắc sắc vòng phòng hộ, ung dung đi tới Dương Gia Bảo bên ngoài, thoát khỏi dày đặc laser hạt chùm sáng cùng đạn hạt nhân công kích. Động thủ, nhìn thấy Hán Tư đi tới huyết sắc dây leo lâm bầu trời. Cách đó không xa Dương Phong sắc mặt biến hóa, lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được từng cây huyết sắc dây leo mở rộng mà ra, hóa thành từng đầu huyết sắc trường tiên, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Hán Tư trên thân quật đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đầu huyết sắc trường tiên không ngừng quất vào Hán Tư bên ngoài cơ thể hắc sắc vòng phòng hộ bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp sẽ Hán Tư bên ngoài cơ thể hắc sắc vòng phòng hộ đánh tan, hung hăng quất vào Hán Tư trên khôi giáp, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa. Pháp lực cảnh, cảm nhận được huyết sắc trường tiên lên ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng lực xuyên thấu, Hán Tư sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội ma khí phun trào, trong tay trường thương màu đen vung vẩy mà ra, tại bên người xoay quanh một vòng, sẽ từng đầu quật chính mình huyết sắc trường tiên nện đứt, khiến cho hướng về phía dưới rơi xuống đi. Giết, nện đứt quật chính mình huyết sắc trường tiên về sau, Hán Tư nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, trong tay trường thương màu đen coi thường, thân thể giống như mũi tên đồng dạng, hướng hấp huyết ma đằng gốc kích xạ đi. Nhìn thấy Hán Tư động tác, hấp huyết ma đằng phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, từng cây huyết sắc sợi đằng mở rộng mà ra, hóa thành từng đầu huyết sắc trường tiên, không ngừng hướng Hán Tư trên thân quật đi. Âm, âm, âm, đối mặt vô số đầu huyết sắc trường tiên quật, Hán Tư thần sắc không thay đổi, trong tay trường thương màu đen quét ngang mà ra, sẽ từng cây chặn đường huyết sắc trường tiên tiêu diệt, dư thế không giảm hướng hấp huyết ma đằng gốc phóng đi. Một bộ muốn sẽ hấp huyết đằng sở trực tiếp tiêu diệt tư thế. Tại Hán Tư hung mãnh công kích phía dưới, hấp huyết ma đằng bắt đầu liều mạng, nguyên một đám do huyết sợi đằng bện mà thành huyết sắc viên cầu lộ ra thân hình. Nguyên một đám bóng rổ đại tiểu huyết sắc viên châu từ trong bắn ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng Hán Tư trên thân kích xạ đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng viên huyết sắc viên châu giống như hạt mưa không tầm thường, không ngừng đánh vào Hán Tư trên thân nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp sẽ Hán Tư bên ngoài cơ thể hắc sắc vòng phòng hộ cùng hắc sắc khôi giáp tiêu diệt, hung hăng tác dụng tại Hán Tư trên thân thể, khiến cho hét thảm một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi. Đi chết đi, khóe miệng chảy máu Hán Tư nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, trong tay trường thương màu đen trong lúc đó quang mang đại thịnh, mang theo sáng chói hết sức hắc sắc quang mang cùng vô cùng kinh khủng lực lượng. Trực tiếp đâm về hấp huyết ma đằng gốc. Oanh, tại một tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, hán tư trong tay trường thương màu đen, tiêu diệt từng cây ngăn cản hắn huyết sắc sợi đằng, hung hăng đâm vào đến hấp huyết ma đằng gốc. Một tia đỏ thắm máu tươi từ hấp huyết ma đằng gốc hiện lên, khiến cho hấp huyết ma đằng bị thương tổn. Minh thần chi mâu nhìn thấy hấp huyết ma đằng thụ thương, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, thức tỉnh sáu đầu viễn cổ cự tượng chi lực bộc phát, mang theo địa ngục khí tức cùng lực lượng kinh khủng. Minh thần chi mâu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn toàn lực ném về hán tư. Minh thần chi mâu mang theo lực lượng kinh khủng cùng chấn áp hết thảy địa ngục khí tức, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác hết sức rơi vào hán tư trên thân. Lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, phá vỡ hán tư bên ngoài cơ thể hắc sắc ma khí bảo kê, hung hăng đâm vào hán tư trên thân thể, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một tia bá đạo chân khí chui vào đến hán tư thể nội, phá hoại hán tư thể nội huyết nhục kinh mạch. Muốn chết, cảm nhận được thể nội dị chủng chân khí, hán tư trong lòng giận dữ, tâm niệm vừa động, một cỗ ma khí phun trào, sẽ thể nội dị chủng chân khí ma diệt. Trợn to một đôi ánh mắt đỏ như máu, hung hăng nhìn trên bầu trời Dương Phong một cái, trong tay trường thương màu đen nhẹ nhàng đâm một phát, một đạo hắc sắc thương ảnh từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng trên người Dương Phong ám sát đi. Minh thần thủ hộ cảm nhận được hắc sắc thương ảnh ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ. Từng đạo phù văn thần bí tại chân khí vòng phòng hộ ở trong di động, khiến cho chân khí vòng phòng hộ sức mạnh tăng gấp bội. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hắc sắc thương ảnh hung hăng đâm vào Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên, lực lượng cường đại bộc phát ra, khiến cho Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ một hồi run rẩy kịch liệt. Lóa mắt quang mang chớp động, từng vết nứt xuất hiện tại hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên. Oanh, một tiếng giòn vang, Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm điểm sáng tan biến tại vô hình. Hắc sắc thương ảnh hung hăng đâm vào Dương Phong trên thân thể, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm hắc quang, tan biến tại vô hình. Phốp, hắc sắc thương ảnh vừa tiêu tán, Dương Phong sắc mặt liền một hồi biến hóa, miệng há ra, một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt hết sức, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.